Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, phần 555, chương 743 Đại chiến 37 chi hỗn độn chi mũi tên hóa thành 7 căn màu xám ánh sáng. Trước một cái chớp mắt còn ở Nhật Nguyệt Cung Thần Dây Cung Thượng, ngay sau đó liền xuất hiện ở Sở Ngạn Xuân trước mặt. Xác thực nói là xuất hiện ở mấy chục cái Sở Ngạn Xuân trước mặt. Sở Ngạn Xuân xả chặt đứt trên cổ kia một vòng tiểu mộc nhân xuyên thành vòng cổ, ước chừng 20-30 cái đốt ngón tay lớn nhỏ tiểu mộc nhân sái lạc xuống dưới, rơi xuống đất liền hóa thành Sở Ngạn Xuân bộ dáng. Gần 30 cái giống nhau như đúc Sở Ngạn Xuân hướng tới bốn phương tám hướng bôn đào, mà chân chính Sở Ngạn Xuân hỗn tạp ở trong đó, ai cũng nhìn không ra cái nào mới là chân chính hắn. Hỗn độn chi mũi tên tốc độ quá nhanh, bởi vì vốn chính là ánh sáng, truyền bá tốc độ mỗi giây có thể đạt tới 30 muôn vạn mễ, kẻ hèn không đến 500 mễ khoảng cách. Hỗn độn chi mũi tên từ thoát ly dây cung kia một khắc, chẳng khác nào đã bắn vào Sở Ngạn Xuân trong thân thể. Cũng là Sở Ngạn Xuân tùy thời đến mau, ở Liễu Tịch trong tay hỗn độn chi mũi tên còn không có bắn ra thời điểm, hắn cũng đã ném ra vòng cổ, sau đó nhanh chóng phát gục trên mặt đất. Nếu chờ Liễu Tịch bắn ra hỗn độn chi mũi tên, mặc kệ hắn động tác nhiều mau, đều không thể tránh đi hỗn độn chi mũi tên, bị gây nhân quả luật hỗn độn chi mũi tên, không tồn tại bắn thiên vấn đề. Nói cách khác, mặc kệ mục tiêu như thế nào trốn tránh hoặc là ngăn cản, hỗn độn chi mũi tên đều tất trung mục tiêu. Bắn tên là bởi vì, trung mũi tên là quả, nhân quả chú định, vô pháp nghịch sửa. Này đây đương Thu Trường Sinh thi triển nhân quả luật khi, Sở Ngạn Xuân mới có thể cảm giác được tai họa ngập đầu thật lớn nguy cơ, mới có thể không chút do dự trong nháy mắt đem chính mình sở hữu thế thân con rối đều ném văng ra chắn tay. Phải biết rằng những cái đó con rối là Sở Ngạn Xuân chân quý nhất thế thân con rối, là hắn thật vất vả cụ hiện ra thông thiên kiến mục, sau đó dùng bản mạng thần thông mạnh mẽ làm một chút nhánh cây biến thành thực chất. Cuối cùng, Sở Ngạn Xuân tiêu phí rất nhiều thời gian cùng tâm huyết, làm điểm này nhánh cây biến thành gần 30 cái thế thân con rối, xuyên thành vòng cổ treo ở trên cổ. Đây là Sở Ngạn Xuân chân quý nhất bảo mệnh chi vật, cũng là hắn có nắm chắc đối mặt toàn thế giới dị năng giả tinh anh vây công mà không e ngại nguyên nhân. Mỗi một cái tiểu mộc nhân đều đủ để thế hắn ngăn cản một lần tránh cũng không thể tránh tổn thương chí mạng. Đến nỗi mặt khác không nguy hiểm đến tính mạng thương tổn, Sở Ngạn Xuân tắc có mặt khác bình thường thế thân con rối thế hắn thừa nhận thương tổn. Hắn trước sau ở vào vô thương vô đau trạng thái hạ, chỉ cần hắn không ngừng tiêu hao cùng giết chết này phê dị năng giả tự do liên minh tinh anh, sớm hay muộn đều sẽ đem mọi người giết sạch. Mà chờ hắn giết quang mọi người sau, thế giới này liền không còn có thứ gì có thể uy hiếp đến hắn. Nhân loại trung cực vũ khí bom nguyên tử cũng không được. Sở Ngạn Xuân hoàn toàn có thể thừa dịp bom nguyên tử rơi xuống đất nổ mạnh kia đoạn thời gian, nhàn nhã rời khỏi nổ mạnh phạm vi. Hắn lựa chọn phú núi đá làm chiến trường còn có một cái lớn nhất nguyên nhân, chính là vì phòng bị nhân loại đại sát thương tính vũ khí đối hắn công kích. Phú núi đá là du lịch thánh địa, toàn thế giới các quốc gia du khách đều có không ít. Vô luận là cái nào quốc gia chính phủ, liền tính là đảo quốc chính phủ chính mình cũng không dám hướng phú núi đá nã pháo. Như vậy không chỉ có đối phú núi đá tổn hại sẽ là hủy diệt tính, cũng vô pháp ứng đối giết chết đại lượng du khách lên án. Cho nên ở phú núi đá, tuyệt không có nhân loại đại quy mô vũ khí triều sở ngạn xuân công kích. Cho dù có vũ khí, cũng đều là một ít từng binh sĩ vũ khí. Nhưng mà lực sát thương lại cường, uy lực lại đại, từng binh sĩ vũ khí cũng không có khả năng đối sở ngạn xuân tạo thành thương tổn. Sở ngạn xuân kế hoạch hảo cùng nhau, bất luận cái gì ngoài ý muốn đều nghĩ tới. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh ùn ùn không giết tu sĩ thủ đoạn cũng ở hắn suy xét bên trong. Hắn tự nhận là đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, nhưng Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh vẫn là đại đại ra ngoài hắn đoán trước. Hai người liên thủ một kích, nháy mắt liền đem sở ngạn xuân lớn nhất át chủ bài phá hủy. Bảy chỉ hỗn độn chi mũi tên, trong nháy mắt liền xuyên qua sở hữu thế thân con rối thân thể. Những cái đó con rối bị xuyên thấu lúc sau, giống như hư ảnh giống nhau bay nhanh tiêu tán, mà bảy chỉ hỗn độn chi mũi tên cũng biến thành quang ảnh tiêu tán ở không trung. Mà thẳng đến sở hữu thế thân con rối đều sau khi biến mất, đám kia dị năng giả tự do liên minh thành viên mới phản ứng lại đây. Vừa rồi kia trong nháy mắt, thế nhưng đã xảy ra một hồi kịch liệt tranh phong. Trên mặt tuyết đột nhiên lao ra một bóng người, xốc lên đầy trời bông tuyết. Ở lưu loát bông tuyết hạ, là sở ngạn xuân kia trương hoảng sợ phẫn nộ mặt. Hắn ánh mắt oán độc nhìn Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh. Trên mặt thong thả chậm hiện lên một tia không có độ ấm ý cười. Liễu Tịch vừa rồi trong nháy mắt bắn ra bảy chi hỗn độn chi mũi tên. Hơn nữa Thu Trường Sinh lấy nhân quả luật quy tắc bám vào ở hỗn độn chi mũi tên thượng, làm cho nàng bắn ra hỗn độn chi mũi tên tiêu hao trong cơ thể một nửa nhiều linh lực. Lúc này nàng sắc mặt có chút trắng bệch, lấy ra một quả ngọc thạch nằm ở lòng bàn tay hấp thu. Một lát sau trên mặt mới một lần nữa hiện ra một mạt phấn hồng. Rất cường đại lực lượng, như vậy cường độ công kích, ngươi hẳn là rất khó lại phát ra lần thứ hai đi. Sở ngạn xuân tuy rằng trong lòng chắc chắn, Liễu Tịch trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng phát ra hai lần lúc trước cái loại này cường độ công kích, nhưng cẩn thận như hắn, vẫn như cũ dùng cuồng vọng ngữ khí cẩn thận thử. Liễu Tịch lộ ra một bộ cực độ ảo não thần sắc, sau đó lại làm ra một bộ sợ oác biểu tình. Nhược nhược nói, không thể không thể. Một tháng chỉ có thể phát ra một lần công kích, lại nhiều một lần đều không thể. Sở ngạn xuân nở nụ cười, môi một phiết, âm thầm châm chọc nói, diễn hảo giả, gia hỏa này tưởng gạt ta đi lên, quả thực vô sỉ. Rất nhiều thời điểm chính là như thế, rõ ràng nói chính là nói thật, cố tình người nghe lại tổng cho rằng chính mình nói chính là lời nói dối. Liễu Tịch có thể làm sao bây giờ đâu? Nàng cũng thực bất đắc dĩ à. Nàng thật sự trong khoảng thời gian ngắn phát không ra lần thứ hai như vậy công kích. Nàng đều như vậy thẳng thắn, nề hà sở ngạn xuân cố tình không tin. Đương nhiên đây là vô nghĩa. Đừng nói sở ngạn xuân không tin, đổi làm những người khác, ai dám thật tin? Sắc trời không còn sớm, đều đã là đêm khuya. Hôm nay liền trước như vậy đi, đại gia từng người về nhà ngủ đi. Sở ngạn xuân đột nhiên nói một tiếng, sau đó xoay người liền chạy, trong nháy mắt liền chạy ra đi cây số ở ngoài. Mất đi trên cổ kia một chuỗi thông thiên kiên mộc chế thành thế thân con rối, sở ngạn xuân đã không giống lúc trước như vậy tự tin có thể tương lai phạm dị năng giả toàn bộ chu sát. Đặc biệt là Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh, Này hai cái tu sĩ để cho hắn đề phòng cùng cảnh giác. Bởi vì không hiểu biết tu sĩ công kích phương thức, cũng không hiểu biết tu sĩ thuật pháp uy lực, thực dễ dàng ở trong chiến đấu phán đoán sai lầm. Sau đó xuất hiện cực đại ngoài ý muốn, Sở Ngạn Xuân quyết định tạm lui, ít nhất chờ hắn một lần nữa chuẩn bị một ít thông thiên kiên mộc chế thành thế thân con rối. Lại lần nữa tác chiến cũng không muộn, dù sao sốt ruột người không phải hắn, cấp chính là Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh, cùng với dị năng giả tự do liên minh tổ chức cùng dị năng tổ thành viên. Sở Ngạn Xuân đều đã chạy ra đi một cây em sau. Mặt khác dị năng giả mới phản ứng lại đây. Tuy rằng vừa rồi chiến đấu thực ngắn ngủi đến không vài người thấy rõ ràng đã xảy ra cái gì. Bất quá này cũng không ảnh hưởng bọn họ phán đoán. Sở Ngạn Xuân ăn lỗ nặng, cho nên muốn chạy trốn đi. Này sao được? Dị năng giả nhóm nghẹn khuất cả đêm, tử thương đồng bạn nhiều như vậy, sao có thể trơ mắt nhìn Sở Ngạn Xuân đào tẩu? Không sấn lúc này hắn ăn lỗ nặng thời điểm ra sức đánh chó rơi xuống nước, sau đó trực tiếp đem hắn đánh chết nói, chờ Sở Ngạn Xuân quay đầu, tất cả mọi người đều không có đường sống. Lãnh Thiếu Ninh cùng Sở Ngạn Thu truy ở đằng trước, một cái hóa thành một đạo phong, một cái đứng ở hàn băng cự long trên đầu, một tả một hữu chiều Sở Ngạn Xuân phương hướng vọt qua đi. Những người khác cũng từng người thi triển chính mình nhanh nhất tốc độ, bước chân vội vàng đuổi theo Sở Ngạn Xuân đi. Liễu Tịch nhìn thấy Sở Ngạn Xuân bóng dáng biến mất ở tầm nhìn lúc sau, lúc này mới khoanh chân ngồi xuống. Tùy tay ném xuống trong tay kia cái ngọc thạch hóa thành bạch sa. Một lần nữa cầm một khối ngọc thạch ra tới hấp thu tu luyện. Thu Trường Sinh liền đứng ở bên người nàng 3 mét chỗ. Khoanh tay với sau lưng. Đầu ngón tay nhanh chóng bấm đốt ngón tay. Tựa hồ ở tính toán mỗi chuyện. Hai người không có lập tức đuổi theo Sở Ngạn Xuân, là bởi vì Liễu Tịch hiện tại trạng thái không tốt, đuổi theo đi rất khó phát huy ra nàng chiến đấu chân chính lực, còn không bằng tiêu phí một chút thời gian đả tọa điều tức, khôi phục đến tốt nhất trạng thái. Liễu Tịch ở đả tọa điều tức, Thu Trường Sinh tự nhiên phải vì nàng hộ pháp, cho nên hai người đều không có trước tiên theo sau. Qua ước chừng 15 phút, Liễu Tịch cọ một chút từ tuyết địa thượng đứng lên, vỗ vỗ trên người dính bông tuyết, chiều Thu Trường Sinh nói, đi thôi, chậm sợ cùng ném mân đi. Thu Trường Sinh khẽ lắc đầu, nói, sẽ không cùng vứt, không cần lo lắng, ngươi không cần sốt ruột, chúng ta còn có thời gian. Liễu Tịch nói, tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền, vẫn là cẩn thận một ít đi. Nếu là Sở Ngạn Xuân từ phú núi đá đào tẩu, về sau muốn tìm được hắn liền cơ hồ không có khả năng. Nếu là không thể ở phú núi đá giết hắn, chờ hắn vượt qua suy yếu kỳ, nên là hắn giết chúng ta. Thấy Liễu Tịch kiên trì, Thu Trường Sinh cũng không hề khuyên bảo, hướng nàng hơi hơi mỉm cười. Không nói một lời khi trước dọc theo Sở Ngạn Xuân phương hướng đuổi theo. Liễu Tịch đi theo hắn phía sau. Nhật Nguyệt Tinh luôn nổi tại không trung, ở hai người bên người hoặc xa hoặc gần bay múa xoay quanh, tránh cho hai người đột nhiên gặp đến công kích. Hai người căn bản là không cần thi triển cái gì truy tung thuật, chỉ cần nhìn đến hỗn độn tuyết địa, hai người liền biết nên chiều nơi nào chạy. Ở hơn nửa phú núi đá đỉnh núi địa hình, căn bản vô pháp che giấu một người. Sở Ngạn Xuân đã sớm bị dị năng giả nhóm cuốn lên, đã biên đánh biên đi rồi vài chàng chiến đấu. Đương nhiên, dọc theo đường đi đồng dạng có trọng thương hoặc chết đi dị năng giả. Chẳng qua so với lúc trước, người chết và bị thương thiếu gấp 10 lần không ngừng. Này thuyết minh Sở Ngạn, Xuân có cố kỵ, không dám lại không kiêng nể gì chiến đấu. Hắn sợ hãi bị thương, càng sợ hãi bởi vì bị thương mà lâm vào khổ chiến chung. Thậm chí với vô lực chạy thoát, dị năng giả nhóm tựa hồ cũng đã nhìn ra. Mỗi người đánh càng thêm điên cuồng, cho dù chết, cũng muốn từ Sở Ngạn Xuân trên người cắn xuống một miếng thịt tới. Bọn họ trơ mắt nhìn bên người đồng bạn một cái lại một cái bị Sở Ngạn Xuân đào ra trái tim ăn luôn. Lại sợ hãi Sở Ngạn Xuân sau khi thức tỉnh cắn nuốt chính mình. Đối Sở Ngạn Xuân cừu hận cùng sợ hãi kích phát rồi sở hữu dị năng giả tiềm lực. Khiến cho bọn hắn sức chiến đấu so ngày thường gia tăng rồi 2 đến 3 thành. Bên này giảm bên kia tăng dưới. Sở Ngạn Xuân liền có vẻ khó có thể chống đỡ. Hắn trên người ít nhất xuất hiện 10 đạo miệng vết thương. Trong đó nghiêm trọng nhất chính là một ngón tay thô dây kéo. Trực tiếp xuyên qua vai hắn xương bả vai sau đó quấn quanh ở hắn trên người. Mà dây kéo một khác đầu tắc nằm ở Arthur Anderson trong tay. Lúc này Anderson trên người làn da đã toàn bộ kim loại hóa, phảng phất Iron Man bị áo giáp bao vây lại. Anderson hai tay quấn quanh nước cờ căn ngón tay phẩm chất dây kéo. Dây kéo linh hoạt giống như từng điều trường xà bão tố công kích tới Sở Ngạn Xuân. Một khi dây kéo xuyên qua Sở Ngạn Xuân thân thể, mặc kệ là bắt được nơi nào, tựa như Sở Ngạn Xuân xương bả vai thượng cái kia dây kéo, rốt cuộc ném không ra, cho ta lưu lại. Arthur gắt gao giữ chặt dây kéo, làm Sở Ngạn Xuân vô pháp từ vây công chung rời đi. Đồng thời hắn không ngừng lôi kéo dây kéo, làm dây kéo kéo Sở Ngạn Xuân thân thể, làm cho hắn rất nhiều lần không có tránh đi đánh úp lại công kích. Trên người lại thêm mấy chỗ nghiêm trọng vết thương, những người khác tùy thời sẽ khó được, nơi nào sẽ bỏ qua. Một đám đều lấy chính mình lực sát thương lớn nhất công kích chiều Sở Ngạn Xuân trên người tiếp đón. Trong lúc nhất thời, phong, hỏa, băng, thủy, lôi, điện, thổ từ từ dị năng không hẹn mà cùng tập hướng Sở Ngạn Xuân. Sở Ngạn Xuân liền kêu đều không kịp kêu một tiếng, đã bị vô số quang ảnh cấp bao phủ. Liễu Tịch cho rằng những cái đó dị năng giả hẳn là sẽ dừng tay, nhưng mà bọn họ cũng không có, vẫn như cũ là từng đạo các hệ dị năng tập hướng Sở Ngạn Xuân, như là muốn hoàn toàn đem hắn oanh thành bột phấn. Thức tỉnh giả không dễ dàng chết như vậy, bọn họ rất khó sát. Lãnh Thiếu Ninh dừng ở hai người bên người, nhẹ giọng nói, cho nên chỉ cần tìm được cơ hội, liền nhất định phải tận hết sức lực đem này giết chết. Nếu không chết chính là chúng ta. Liệu Tịch gật gật đầu, không chút do dự lấy ra Nhật Nguyệt Tinh Luân. Đang định một lần nữa tổ hợp suốt ngày Nguyệt Thần Cung thời điểm, nghĩ nghĩ lại đem ngày tinh luân thu trở về, chỉ để lại Nguyệt Tinh Luân. Nhật Nguyệt Cung Thần một khi xác nhập, sinh ra chính là hỗn độn chi mũi tên, lực sát thương quá lớn. Liễu Tịch lo lắng Sở Ngạn Xuân trở tay không kịp dưới, vạn nhất một chút liền đem Sở Ngạn Xuân giết chết. Nói vậy việc vui có thể to lắm. Money Sở Ngạn Xuân đương nhiên không dễ dàng chết như vậy. Mặc kệ là Liễu Tịch vẫn là Thu Trường Sinh, từ lúc bắt đầu liền không tin 200 nhiều danh dị năng giả có thể giết được chết Sở Ngạn Xuân. Bọn họ mục đích là hy vọng 200 nhiều danh dị năng giả có thể hữu hiệu vây khốn Sở Ngạn Xuân, tiêu hao Sở Ngạn Xuân, có thể trọng thương Sở Ngạn Xuân đương nhiên càng tốt. Sau đó dựa vào Thu Trường Sinh độ kim đan kiếp 7 trọng tím lôi kiếp tới dẫn ra Sở Ngạn Xuân thông thiên kiến mục. Kể từ đó, Thu Trường Sinh có thể mượn dùng thông thiên kiên mộc thần dị chỗ tới ngăn cản bảy trọng tím lôi kiếp, đồng thời cũng có thể mượn dùng thiên kiếp tới đánh chết hoặc là trọng thương Sở Ngạn Xuân. Có thể nói đẹp cả đôi đàng. Tuy rằng thực thi lên phi thường khó khăn, nhưng trước mắt xem ra hết thảy đều còn tính thuận lợi. Dị năng giả nhóm thế nhưng thật sự vây khốn Sở Ngạn Xuân. Lúc này ánh sáng quá chói mắt, đặc biệt là ở trong đêm đen đột nhiên sáng lên sáng lạn các màu quang mang. Cho dù là Liễu Tịch cũng thấy không rõ lắm quang ảnh chung rốt cuộc là tình huống như thế nào. Dưới loại tình huống này, nàng không dám phóng ra hỗn độn chi mũi tên, mà là lấy Nguyệt Tinh Luân đương cung, bắn ra năm chi liên châu mũi tên. Năm chi liên châu mũi tên rơi vào quang ảnh từ giữa. Chỉ thấy quang ảnh tức khắc bạo liệt mở ra, Sở Ngạn Xuân thân hình từ quang ảnh chung một bước lên trời. Trên lưng duỗi thân ra hai chỉ thật lớn giấy cánh. Các ngươi đều phải chết. Sở Ngạn Xuân thấp giọng rít gào, hai mắt bị nổ hỏa trước thiêu thanh màu đỏ. Hắn vỗ cánh, từ vô số lớn lớn bé bé trang giấy tạo thành giấy cánh liền bắn lạc vô số như lông chim trang giấy. Bão tố bắn về phía mọi người. Những người khác sôi nổi xoay người tránh né, hoặc là lấy cái gì đồ vật ngăn cản. Rốt cuộc đấy trời mưa to rơi xuống giấy tiết, xa xo đao kiếm còn muốn sắc bén khủng bố. Thu Trường Sinh không nhanh không chậm mở ra ngàn cơ dù, nhẹ nhàng bao lại chính mình cùng Liễu Tịch, xoay quanh tiếng rít sắc bén giấy tiết, dừng ở ngàn cơ dù dù trên mặt, phảng phất biến thành chân chính giấy tiết. Chương 744 Thụ Hải vừa rồi một phen truy đuổi. Sở Ngạn Xuân đã từ đỉnh núi chỗ đi tới tiếp cận sườn núi địa phương. Nơi này có rậm rạp một tảng lớn thụ hải. Tới chấp hành nhiệm vụ phía trước, mọi người liền đối phú núi đá hoàn cảnh từng có một phen nghiên cứu. Chỉ xem địa hình cùng thụ hải hình dạng, liền biết đi tới phú núi đá nổi tiếng thế giới một cái cảnh địa Mani Thanh Mộc Nguyên Thụ Hải. Lại danh tự sát rừng rập Mani trong truyền thuyết này phiến thụ hải thuộc về thần. Bởi vì loại cây chỉ một, cơ hồ đều là lá thông diệp, lâm thụ, sở hữu cảnh sắc đều không sai biệt lắm. Mani tiến vào thụ hải lúc sau, tựa như tiến vào mê cung, nơi nơi đều là giống nhau cảnh sắc, vô pháp phân biệt phương hướng, tự nhiên cũng đi không ra đi. Đồng thời, này phiến thụ hải bởi vì đã chịu núi lửa dung nham từ trường ảnh hưởng, kim chỉ nam một khi tiến vào thụ hải liền sẽ không nhạy. Người khác liền tính muốn cứu hộ người tự sát cũng tìm không thấy. Thật là một cái phi thường lý tưởng tự sát thánh địa. Mỗi năm treo cổ ở thụ hải người rất nhiều, nhưng lại như thế nào nhiều, cũng không có khả năng so thụ hải thụ còn nhiều. Này đó hàn ơn đới lá thông diệp, lâm cây cối, mỗi một viên thân cây đều yêu cầu người trưởng thành ôm hết mới có thể ôm trụ. Cao lớn âm trầm, che khuất sở hữu ánh sáng cùng độ ấm Mani, Sở Ngạn Xuân lựa chọn phú núi đá làm chiến trường. Tự nhiên đối phú núi đá từng có quen thuộc cùng hiểu biết. Hắn lúc trước chạy trốn đều không phải là mù quáng trốn, mà là cố ý đem mọi người đưa tới thụ hải chung quanh. Thụ hải mới là hắn chân chính sân nhà, có thụ địa phương, Sở Ngạn Xuân cơ hồ là vô địch. Mà giờ này khắc này, mọi người mới phát hiện chính mình nguyên lai bất chi bất giác đã truy vào thụ hải. Bốn phía không biết khi nào đột nhiên mọc đầy 3-4 trượng cao đại thụ. Mà ở mọi người bên ngoài, có nhiều hơn đại thụ đang ở một vòng di động. Một tầng gia cố vòng vây. Đứng lên đi, con rối nhóm, giết sạch sở hữu mạo phạm ta tồn tại. Sở Ngạn Xuân giống giận ở ân tình áp lực thụ trong biển có vẻ phá lệ vang dội, thanh âm đánh vào vô số trên thân cây, phát ra một trọng âm lãng. Theo hắn thanh âm truyền lại đi ra ngoài, ngủ say đã lâu thụ hải đột nhiên sống lại đây. Một viên lại một viên đại thụ duỗi thân cành cây, mặt đất bắt đầu đánh rách tả tơi, xuất hiện vô số mạng nhện cái khe. Đại thụ nhóm phảng phất bị rót vào sinh mệnh, củ kình hữu lực căn cần mang theo mới mẻ bùn đất từ trong đất thật mạnh rút ra tới. Sau đó sở hữu căn cần dây dưa ở bên nhau, hình thành hai điều đơn sơ chống đỡ điểm ấn y, đồng thời tới gần tán cây nhánh cây đồng dạng dây dưa lên, lại hình thành hai điều hoặc là ba bốn điều thô to cánh tay. Gần qua một phút đồng hồ không đến, mọi người trước mặt xuất hiện thành trăm hơn 1000 cao lớn thụ nhân. Dị năng giả nhóm đồng thời thay đổi sắc mặt, tiếng hít thở vang nếu bồn chồn. Này còn như thế nào đánh? Ở thụ hải bên trong, Sở Ngạn Xuân nếu là vô hạn triệu hoán thụ nhân ra tới, bọn họ chẳng phải là muốn giết sạch cả tòa thụ hải. Trước không nói bọn họ có hay không cái kia năng lực giết sạch thụ hải sở hữu thụ. Ở bọn họ đối phó thụ nhân thời điểm, Sở Ngạn Xuân trong khoảng thời gian này sẽ ngoan ngoãn bất động sao? Lúc trước dị năng giả nhóm là ỷ vào người một nhà nhiều thế chúng, nói rõ muốn quân ẩu Sở Ngạn Xuân. Lúc này phong thủy thay phiên chuyển, dị năng giả nhóm thành thế đơn lực mỏng quần thể, đại gia cảm giác rất khó chịu, vô pháp đánh, cần thiết triệt. Dị năng giả nhóm lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, liền xem đã hiểu đối phương ánh mắt. Hiện tại vấn đề tới, nên như thế nào triệt? Bọn họ đã trong chăn ba tầng ngoại ba tầng đại thụ vây quanh, vô luận bọn họ từ phương hướng nào đào tẩu, Sở Ngạn Xuân nhất định có thể kích hoạt cái kia phương hướng đại thụ biến thành thụ nhân chặn lại bọn họ. Chỉ cần trong chốc lát thời gian, bọn họ lại đem lâm vào các thụ nhân đại dương mênh mông biển rộng bên trong. Hết chương.